Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, Liệp sát Uchiha. Sát lục duy trì liên tục phát sinh. Trong rừng rậm ở Vô Thương bắt đầu tiến hành liệp sát sau. Trước kia vì cướp đoạt quyển trục phát sinh chém giết trở nên càng tàn khốc hơn, máu tanh đứng lên. Cũng để cho lần này khảo hạch trở nên càng thêm kiềm nén. Nhanh, chúng ta phải cướp đoạt đến càng nhiều hơn quyển trục. Tộc trưởng đã đạt mệnh lệnh. Ở hết thảy điều kiện tiên quyết, phải làm cho thiếu tộc trưởng thu được thật nhiều quyển trục đi qua lần này khảo hạch. Trong rừng cây, ba gã người xuyên phải có quạt tròn ký hiệu Uchiha bộ tộc ninja không ngừng phụt ra ở cành cây. Tìm kiếm trong rừng rậm ninja, mà xông lên phía trước nhất. Khuôn mặt có một cái vết sẹo, một gã Uchiha bộ tộc ninja thấp giọng với phía sau hai người phân phó. Nói, yên tâm đi, thiếu tộc trưởng thực lực mặc dù so sánh lại ta tuổi còn nhỏ. Thế nhưng thực lực nhưng là phải lợi hại hơn chúng ta rất nhiều, ta muốn không cần chúng ta. Thiếu tộc trưởng cũng có thể cướp đoạt đến đầy đủ quyển trục. Đi theo vị thứ hai Uchiha bộ tộc ninja vẻ mặt không sao cả nói. Là, vâng, đúng. À, ta nghe nói thiếu tộc trưởng đã sớm mở ra nhị câu ngọc Sharingan. Nói không chừng một lần này khảo hạch kết thúc, đối với thiếu tộc trưởng mà nói là một lần tốt lịch lãm. Biết lái khải tam câu ngọc Sharingan cũng không nhất định. Một tên sau cùng Uchiha bộ tộc ninja cũng là vô cùng tán đồng nói. Thậm chí trong giọng nói có thể nghe được hắn đối với bọn họ thiếu tộc trưởng hết sức tôn sùng. Có thể được Uchiha nhất tộc ninja coi như là thiếu tộc trưởng người. Không hề cho rằng chỉ có là tộc trưởng Uchiha Fugaku trưởng tử. Uchiha Itachi, nghe được phía sau lời của hai người. Trước mặt Uchiha bộ tộc ninja khuôn mặt cũng là lộ ra tán thành. Uchiha Itachi, 7 tuổi lấy toàn trường đệ nhất thành tích từ ninja trường học tốt nghiệp. 8 tuổi mở mắt, 10 tuổi trở thành trung nhẫn. 11 tuổi gia nhập vào ám bộ. Ở Uchiha bộ tộc bên trong, thiên phú thậm chí so với được khen là Uchiha mạnh nhất Uchiha Shisui cũng là không kém bao nhiêu. Đồng dạng là bị xem thành là Uchiha bộ tộc quật khởi hy vọng. Không sai, thiếu tộc trưởng năng lực đúng là chúng ta không cách nào so sánh. Bất quá mặc dù là như vậy, chúng ta cũng phải hoàn thành tộc trưởng mệnh lệnh. Hơn nữa tộc trưởng cũng đã nói, ở bảo đảm giết tộc trưởng đi qua khảo hạch, chúng ta cũng muốn đi qua khảo hạch. Đến lúc đó theo thiếu tộc trưởng cùng nhau tham gia ngũ quốc ám chiến. Dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja gật đầu. Bất quá là quay đầu hướng về phía sau hai người dặn dò. Hừ, chúng ta Uchiha bộ tộc là mạnh nhất. Không chỉ có là thiếu tộc trưởng sẽ thông qua khảo hạch. Chúng ta tự nhiên cũng giống như vậy. Phía sau hai gã Uchiha nhất tộc ninja khuôn mặt đều là lộ ra vẻ mặt cao ngạo. Dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja cũng là chuyện đương nhiên gật đầu. Không sai. Bọn họ Uchiha nhất tộc ninja chính là mạnh nhất. Lần này trung nhẫn tầng thứ khảo hạch 5 người danh ngạch. Gia tộc bọn họ muốn toàn bộ đoạt được. Các ngươi không có cơ hội này. Đột nhiên, ngay trong nháy mắt này, một đạo tràn ngập thanh âm lạnh lùng từ trong rừng cây vang lên. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Oanh tương đương, đang ở thanh âm vang lên trong nháy mắt. Ở ba gã Uchiha bộ tộc ninja một bên. Một cái tỏa ra nóng rực hỏa diễm, tràn ngập dữ tợn hỏa long từ trong rừng cây, lấy lôi đình vạn quân tư thế, đem ngăn cản ở phía trước cành cây trạng tán đốt sạch, vọt thẳng đánh về phía ba người. Không được, mau tránh ra. Dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja đang nghe thanh âm vang lên trong nháy mắt, liền trong lòng cả kinh. Dữ tợn hỏa long vừa xuất hiện, hắn nhất thời hét lớn một tiếng. Vội vàng hướng phía bên né tránh. Tại hắn phía sau, hai gã khác Uchiha nhất tộc ninja cũng là giống như vậy. Bất quá trong đó đi theo phía sau nhất Uchiha bộ tộc ninja cũng là bởi vì kinh hãi chi. Phản ứng chậm hơn một chút. Ở trước người hắn Uchiha bộ tộc ninja tránh về bên cạnh lúc. Cũng là không né tránh kịp nữa. Ầm ầm tương đương. Chỉ là cứ như vậy chậm một nhịp. Trong nháy mắt. Dữ tợn hỏa long trực tiếp đụng vào tên này Uchiha nhất tộc ninja thân. Đáng sợ nhiệt độ hỏa diễm nhanh chóng đưa hắn kể cả chung quanh hắn hơn 10 mét bao phủ. Kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. A tương đương. Kêu thê lương thảm thiết thân từ ngọn lửa truyền ra. Có thể chứng kiến trong hỏa diễm một gã dường như ngọn lửa bóng người không ngừng lay động. Thế nhưng lập tức hữu vô lực từ cành cây hướng về mặt đất. Làm rơi đến mặt đất lúc. Đã biến thành một thân mang theo ngọn lửa tiêu thi. Tên giếng. Tách ra hỏa long hai gã Uchiha bộ tộc ninja thấy mặt tiêu thi. Nhất thời mặt lộ ra kinh sợ. Dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja càng là phát sinh giống giận. Bá tương đương. Đúng lúc này, một gã bóng người xuất hiện tại hai người cách đó không xa một căn cành cây. Ánh mắt đang bình tĩnh nhìn bị đốt thành than thi thể. Không hổ là Uchiha nhất tộc ninja, đang đối mặt ngoài ý muốn xuất hiện công kích. Cư nhiên chỉ có một người bị giết. Thực lực rất tốt nha. Bóng người hoặc giả nói là vô thương. Mặt nạ phát ra tán thưởng tiếng. Vô thương lúc đầu cho rằng lấy cấp độ B nhẫn thuật tiến hành đánh lén. Không nói đối phương ba người toàn bộ bị giết. Thế nhưng chỉ ít cũng có hai người sẽ phải chịu công kích. Chỉ là không nghĩ tới Uchiha nhất tộc ninja phản ứng xuất kỳ nhanh. Có hai người đều là đúng lúc tránh khỏi hắn công kích. Ghê tởm. Bất quá vô thương tán thưởng cũng không có làm cho còn dư lại hai gã Uchiha bộ tộc ninja vui vẻ. Mà là đều bộ mặt tức giận nhìn lại. Người cái này ám bộ nhân lại dám giết chết chúng ta Uchiha nhất tộc người. Người là muốn trở thành phản nhẫn sao? Dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja nhìn mặc ám bộ phục sức vô thương. Giận dữ hét, giấu ở mặt nạ mặt lộ ra một tia khinh thường tiếu dung. Vô thương ánh mắt bình thản nhìn đối phương. Cười lạnh nói, các ngươi Uchiha bộ tộc lúc nào có thể đại biểu Konoha làm cho thôn ninja biến thành phản nhẫn. Hơn nữa lần này khảo hạch nhưng là ký kết sinh tử thư. Ở chỗ này phát sinh sát lục nhưng là thu được cho phép. Nếu như các ngươi sợ liền giao ra quyển trục tìm một chỗ trốn đứng lên. Các loại, chờ khảo hạch sau khi kết thúc phải đi may mắn chính mình sống được rồi. Ngươi, dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja căm tức nhìn vô thương. Khuôn mặt nổi gân xanh. Lần này khảo hạch quy định hắn tự nhiên tinh tường. Chỉ là tập quán ở trong thôn thật cao ở. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp mà thôi. Bất quá nghe được vô thương lời nói. Nhưng cũng là làm cho hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt. Bọn họ Uchiha bộ tộc mặc kệ đi tới chỗ nào đều chỉ sẽ cho người kính nể cùng sợ. Đối phương lại còn nói bọn họ biết sợ. Còn làm cho bọn họ trốn đi. Đơn giản là đối với bọn họ Uchiha bộ tộc lớn nhất vũ nhục. Một gã khác Uchiha nhất tộc ninja cũng là nổi gân xanh. Trong mắt lóe ra máu tanh quang mang. Hai con mắt mỗi bên hiện ra một viên câu ngọc. Cũng là đang tức giận chi. Sharingan không tự chủ mở ra. Giết. Không chần chờ chút nào. Đang tức giận xu thế. Sharingan mở ra tên này Uchiha bộ tộc ninja trong nháy mắt dường như tiễn nỏ. Hướng phía vô thương phụt ra ra. Uống. Dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja cũng là khẽ quát một tiếng. Hai mắt mỗi bên hiện ra hai khỏa câu ngọc. Cũng là vẻ mặt dữ tợn xông về đi qua. Một cái mở ra nhất câu ngọc. Một cái mở ra lưỡng câu ngọc sao. Nhìn phụt ra mà đến hai người. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Mặt nạ cũng là lộ ra diễu cợt tiếu dung. Hắn đương nhiên sẽ không thật là muốn cho đối phương trốn đi. Ở vô thương trong mắt. Cái này hai gã Uchiha nhất tộc ninja nhưng là đại biểu cho giá trị điểm. Chẳng qua là vì để cho bọn họ phẫn nộ mà thôi. Phong độn, đại đột phá. Hai gã Uchiha nhất tộc ninja tốc độ tuy là rất mạnh. Thế nhưng vô thương kết ấn tốc độ cũng là nhanh hơn. Chỉ là trong sát na, hai tay đã hoàn thành kết ấn. Hồ tương đương, kịch liệt cuồng phong chợt xuất hiện. Ở to lớn tiếng rít, dường như long quyển phấn cuồng phong trong nháy mắt tịch quyển hướng hai gã Uchiha nhất tộc ninja. Là tả tương đương, hai gã Uchiha nhất tộc ninja hiển nhiên cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ở cuồng phong đánh tới trong nháy mắt, không chút do dự nào, phi thẳng đến hai bên tách ra. Thuấn thân thuật, vô thương thân thể nhoáng lên, ở đem cành cây dẫm nứt trong nháy mắt, hóa thành một đạo hắc ảnh đã xuất hiện rừng cây không. Hiu hiu hiu tương đương, không dừng lại chút nào. Trên không trung vô thương lạnh lùng nhìn phương, phi thẳng đến tên kia dẫn đầu Uchiha làm bộ tộc ninja bắn ra 6 thanh phi tiêu. Loại này trò vặt cư nhiên cũng dám đối phó chúng ta Uchiha bộ tộc. Dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja mặt lộ ra cười nhạt. Ở Seragon động sát lực, phi tiêu tốc độ không thua gì này còn không có từ ninja trường học tốt nghiệp học sinh bắn ra giống nhau, không có uy hiếp chút nào năng lực. Cái thông báo, Hokage chi chân lý chi môn, quyển sách rốt cục đỡ. Cảm nghĩ gì gì đó cũng không muốn nói nhiều. Hết thảy đều ẩn chứa ở kế đó chương tiết bên trong. Ngày đầu cái không có gì đáng nói. Trực tiếp bạo nổ 10 chương. Phía sau cũng sẽ bảo trì ở 5 canh tả hữu. Nếu như đặt ưu dị nói, cũng sẽ căn cứ thành tích tăng thêm. Cũng tương tự hy vọng thích quyển sách các bằng hữu tiếp tục ủng hộ. Đương nhiên cũng hy vọng thích quyển sách bằng hữu không ngại có thể mang quyển sách thiết định vì tự động đặt, cũng thuận tiện ngài quan sát. Lần nữa hô hoán các bạn nhóm tiếp tục ủng hộ quyển sách. Bái tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.